mắt to màu đen quan sát Văn Sâm đặc tư cao 183 cm, da trắng, môi đỏ, liền quay qua liếc mắt nhìn Lạc Tăng với chiều cao 231 cm, màu da lúa mì, nghĩ thầm, hàng này nhất định là con của lão Vương hàng xóm. Vừa vặn lúc này, Lạc Lâm đi vào, Mục Mục nhìn Lạc Lâm cũng cùng cao hơn 2 m và màu da lúa mì, đồng thời bộ dạng và khí chất đều giống với Lạc Tăng đến mấy phần, nói không nên lời, lại nghĩ, này nhất định là lão Vương hàng xóm. Con đã tỉnh. Lạc Lâm không thấy tình cảnh Mục Mục bạt tai Lạc Tăng, cho nên đối với Mục Mục ấn tượng như trước nằm ở đứa trẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu, cho nên tươi cười thân thiết với Mục Mục. Lạc Tăng xoa xoa 2 gò má bị tát. Y muốn hỏi Mục Mục tại sao mới sáng sớm liền đánh y, nhưng do có sự hiện diện của 2 vị trưởng bối ở đây đành để xuống. Mục Mục, đây là phụ thân của anh. Lạc Tăng giới thiệu Lạc Lâm với Mục Mục. Mục Mục bối rối. Hắn khó hiểu hỏi Lạc Tăng, anh có 2 người cha. Chỉ có 1 người. Lạc Tăng chỉ Văn Sâm đặc tư, cha của anh. Vậy vị này. Mục Mục nhìn về phía Lạc Lâm. Vừa nãy mới giới thiệu. Phụ thân của anh. Mục Mục ngơ ngác, lộ vẻ không biết sự khác nhau giữa cha và phụ thân. Hắn suy nghĩ một chút, truy hỏi, vậy mẹ của anh đâu? 2 chữ này Mục Mục nói bằng tiếng Trung, bởi vì Lạc Tăng không có dạy hắn tiếng của thú nhân gọi mẹ như thế nào. Đổi Lạc Tăng không rõ, chính là người đã sinh ra anh. Mục Mục dùng tiếng thú nhân không giỏi lắm để giải nghĩa. Lạc Tăng chỉ vào Văn Sâm đặc tư. Mục Mục nhìn chằm chằm Văn Sâm đặc tư thì ngây ra. Văn Sâm đặc tư lớn lên tuy rằng tuấn mỹ nhưng rõ ràng là đàn ông. Mà ở trong thế giới quan của Mục Mục thì đàn ông là tuyệt đối không thể sinh con. Cho nên đầu của hắn vẫn luôn xoay vòng vòng. Ý của tôi là người mang thai cùng sinh ra anh. Mục Mục cho rằng ý của Lạc Tăng thì Văn Sâm đặc tư là cha ruột của y. Lạc Lâm là cha nuôi. Lạc Tăng vẫn chỉ vào Văn Sâm đặc tư. Văn Sâm đặc tư thấy Mục Mục vẫn luôn không hiểu được, vì vậy mở miệng giải thích cặn kẽ, Lạc Tăng là do chú đã mang thai 14 tháng sinh ra. Vừa nhắc tới chuyện này thì tâm của Văn Sâm đặc tư liền không bình tĩnh được. Bảo bảo thú nhân bình thường thời gian mang thai là 12 tháng, bảo bảo giống cái là 10 tháng nhưng 2-3 năm trước, Văn Sâm đặc tư hoài Lạc Tăng tròn 14 tháng, tất cả mọi người đều nói bảo bảo ở trong bụng đã chết rồi. Nên vẫn luôn không ra được, cũng làm cho thân thể Văn Sâm đặc tư xấu đi, đều khuyên Văn Sâm đặc tư uống thuốc đem tử thai trong bụng chảy ra nhưng Văn Sâm đặc tư cố chấp không chịu. Tuy rằng thai nhi ở trong bụng vẫn luôn không có động tĩnh, thế nhưng ông có thể cảm nhận được nó vẫn còn sống, chỉ có điều do có một nguyên nhân nào đó nên vẫn luôn ngủ say ở trong thân thể của ông mà thôi. Chờ Văn Sâm đặc tư thật vất vả sinh thai nhi ra, mọi người mới hiểu được nguyên nhân mà thời gian mang thai lại kéo dài đến 14 tháng. Đứa bé kia là một thú nhân biến dị. Văn Sâm đặc tư nói rõ ra làm cho Mục Mục cuối cùng cũng coi như vòng qua đạo cong kia. Hắn kinh hãi hơn, dùng ánh mắt như nhìn quái vật mà nhìn Văn Sâm đặc tư là ông. Cả 3 người đều cảm thấy kỳ quái với phản ứng quá kích động của Mục Mục. Lạc Tăng trấn an Mục Mục, giống cái sẽ sinh con, trước kia em không biết sao. Giống cái, anh là nói. Mục Mục nhìn Văn Sâm đặc tư với ánh mắt liền cổ quái vài phần, ông ấy chính là giống cái. Ánh mắt của Mục Mục làm cho Văn Sâm đặc tư và Lạc Lâm không vui vẻ lắm nhưng sau đó 2 người nghĩ lại. Từ nhỏ đến lớn Mục Mục đều sinh sống ở trong rừng trung tâm, cho nên mới có thể không biết những thường thức này, vì vậy cũng đều thông cảm. Ừ, cha anh là giống cái. Lạc Tăng kéo mặt của Mục Mục qua, nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, cũng nói cho hắn biết sự thực, em cũng là giống cái. Tôi không phải. Mục Mục lớn tiếng phản bác, hắn tò mò lần thứ 2 nhìn về phía Văn Sâm đặc tư, theo bề ngoài tới nói, Văn Sâm đặc tư lớn lên không có gì khác với đàn ông ở trái đất, không trách được Lạc Tăng sẽ đem hắn nhận thức sai lầm thành một trong những giống cái ở đây. Ở đây, tất cả mọi người không tin Mục Mục nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Mục Mục chính là giống cái, bất kể là bề ngoài hay hoặc là mùi phát tán ra từ trên người của hắn. Nếu không phải là giống cái thì Mục Mục sẽ không nhiễm phải mùi thuộc về Lạc Tăng.